Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Linh Lung không có thói quen ngủ trưa. Chiều nay em ra bờ sông câu cá, tối đi ngủ sớm là được. Được rồi, em câu cá ở bờ sông thôi, đừng đi đến khu vực nước sâu. Cương Tử ăn cơm rất ngoan, cơm rơi xuống bàn cũng đều nhặt lên ăn sạch. Có lẽ là vì thịt quá ngon. Bé con nhanh chóng ăn xong chén cơm này. Dì ơi, con muốn ăn nữa. Ngoan quá, dì múc thêm cơm cho con nha. Cung Linh Lung đứng lên múc thêm cơm cho nhóc con này. Múc hơn nửa chén, lại gặp ít thịt cho bé. Con gắp củ cải trắng đã hầm đến mềm rục và canh vào chén nói. Cương Tử, con mau ăn đi, ăn xong lại đi chơi với Thạch Đầu. Ngày mai cha của con sẽ về, cha đi đón bà nội của con, sau này bà nội sẽ nấu cơm cho con ăn. Bà nội, lúc Cương Tử dọn từ dưới quê đến đây thì chỉ mới hơn một tuổi. Đã không có ấn tượng gì với bà nội rồi, lộ ra vẻ mặt ngây thơ hỏi. Là bà ngoại sao? Không phải bà ngoại, là bà nội, là mẹ của cha con. Bà nội có đánh con không? Bà có dành đồ ăn với con không? Cương Tử từng bị bà Tiền đánh rất nhiều lần. Ăn đồ ăn vặt cũng sẽ bị bà ta cướp đi. Nhóc con này rất sợ bà ta. Không có chuyện đó đâu. Bà nội sẽ rất thương con. Cung Linh Lung nghĩ đến bà Tiền quái dị kia. Hiếm khi mà nói xấu sau lưng người khác một lần. Bà Tiền này đúng là thất đức thật mà. Đến cả đồ của cháu ngoại mà cũng dành ăn nữa. Tiền lương và tiền trợ cấp của phó doanh trưởng doanh số 2 đều bị bà ta cướp đi gửi về nhà mình. Dạo gần đây Lục Tĩnh Xuyên mới biết được chuyện này. Cung Linh Lung có một câu nói rất đúng. Thà phá đi một tòa miếu, cũng không thể hủy đi một cuộc hôn nhân. Nhưng mà em cảm thấy cuộc hôn nhân này hủy hoại là rất đúng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 250. HTML. Lúc trước anh ấy cũng chỉ là đang băn khoăn vì thằng nhóc này. Lục Tĩnh Xuyên cũng không nhúng tay vào chuyện nhà của chiến hữu và cấp dưới. Tuy rằng anh đánh giá rất cao năng lực làm việc của Viên An Bân, nhưng nếu anh ấy dám do dự thiếu quyết đoán trong chuyện nhà, vậy hướng phát triển trong tương lai của anh ấy cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của cấp trên mà thôi. Tuy rằng Cương Tử còn nhỏ, nhưng hình như lại nghe hiểu lời bọn họ nói. Dùng giọng nói trong trẻo nói, bà ngoại hư, con không thích bà ngoại, cha cũng không thích bà ngoại. Bà ngoại cứ luôn đòi tiền của cha, sau đó mua đồ ăn ngon về ăn một mình, không cho con với cha ăn. Cha của con đã đưa bà ngoại về quê rồi, sau này bà ta sẽ không đến nữa. Sau này cha của con kiếm được tiền đều sẽ mua đồ ăn ngon cho con, để bà nội nấu cho con ăn. Cung Linh Lung cũng không nhắc đến chuyện cha mẹ ly hôn với cậu nhóc này, càng không nhắc đến mẹ, để tránh cho bé con lại suy nghĩ lung tung. Cương Tử nghĩ đến chuyện bà ngoại sẽ không đến nữa, cười tâu toét, cha về mua thịt ăn, ừ, cha về sẽ mua thịt cho con. Cơm nước xong, Cung Linh Lung ở trong nhà rửa chén. Lục Tĩnh Xuyên đưa Cương Tư đến nhà doanh trưởng doanh số 2. Để cho mấy đứa nhỏ bọn họ chơi với nhau. Chờ đến buổi chiều anh đi làm, cô lại cầm cần câu và thùng gỗ. Còn có một quyển sách, đi thẳng đến bờ sông chọn chỗ câu cá. Ủa, nhanh vậy sao? Cô mới ngồi xuống chưa được 2 phút, cần câu cá đã bắt đầu nhúc nhích. Kéo cá lên, một con cá chấm cỏ tung tăng nhảy nhót nặng chừng 3 cân. Cung Linh Lung thấy xung quanh không có ai đi lại, lập tức âm thầm quăng cá vào trong ao nhỏ của không gian. Cô lại cài một miếng lá bắp ở trong không gian, vung cần câu lên, buông cần câu xuống, tiếp tục ngồi xuống đọc sách. Lại 2 phút sau, cần câu lại nhúc nhích, Cung Linh Lung có chút kinh ngạc, lập tức buông sách xuống đi cầm cần câu, cảm giác được sức cắn mồi câu của con cá kia, hai mắt sáng lấp lánh. có chút kích động nói, đây là một con cá lớn, chờ cá nổi lên mặt nước rồi, cô vui vẻ đến muốn bay lên. Con cá này ít nhất cũng 6-7 cân, tối nay hầm cá ăn. Cô bỏ con cá thứ hai vào trong không gian, Cung Linh Lung cúi đầu nhìn về phía lá bắp dưới chân mình. Trong lòng đã có phỏng đoán, có lẽ là mấy thứ phát triển ở trong không gian đều có mùi vị đặc biệt. Cá có khứu giác rất nhanh nhạy, lúc này mới chịu không nổi sức quyến rũ cắn câu. Cách chương.